Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, ngừng phát triển nghi thức. Trần Tình cùng Mạc Nhất Lăng thừa dịp bữa trưa thảo luận qua một số lớn khái. Ngay sau đó lại là Cẩm Thư thắt đoàn đội cùng khu chính phủ quan viên chỉnh một chút một cái buổi. Chiều kỹ càng nghiên cứu hội thảo nghị. Đề tài chính là tiếp xuống tới Cẩm Thư phim trường đem theo sát Tần Vương cung hạng mục đồng thời. Khởi động hai đại công trình. Minh Thanh Vườn Ngự Uyển cùng Giang Nam Phong Hoa. Minh Thanh Vườn Ngự Uyển tham chiếu Simon trong trí nhớ hoành điếm hạng mục. Chủ đề rất đơn giản. Toàn tỷ lệ phục khắc từ Cấm Thành. Thậm chí, so sánh Kinh Thành chiếm diện tích 1080 mẫu từ Cấm Thành. Lần này Minh Thanh Vườn Ngự Uyển hạng mục, dự tính đem đạt tới càng lớn 1500 mẫu quy mô. Bất quá, chủ yếu vẫn là 1000 mẫu hai bên Vườn Ngự Uyển quần thể bên ngoài. Còn có xung quanh bãi đỗ xe các loại nguyên bộ. So sánh dự tính thành bản chỉ có 200 triệu trang phục đơn giản bản Tân Vương Cung. Bởi vì lần này đem đã tốt muốn tốt hơn, mà lại cung điện quần thể số lượng càng nhiều. Tuy nhiên hạng mục tổng thể diện tích chỉ nhiều ra 50%. Nhưng Minh Thanh Vườn Ngự Uyển đầu tư đem vượt lên gấp 3 trở lên. Đến mức Giang Nam Phong Hoa, thì là căn cứ Trung Quốc trên dưới mấy ngàn năm xuất từ Giang Nam khu vực lịch sử danh nhân. Văn học cố sự, dân gian truyền thuyết, thần quái chí dị chờ một chút tiến hành lấy tài liệu. Thiết kế các loại giả cổ danh lam thắng cảnh, tỉ như bị Simon tháo rời ra, đào hoa ổ. Ban đầu vốn nên là bên trong phi thường nổi danh cái thứ nhất. Bất quá trong kế hoạch đào hoa ổ, vẫn là hội xây ở Giang Nam Phong Hoa phụ cận. Lần này hội nghị, cuối cùng quyết định Giang Nam Phong Hoa viên khu hạch tâm quy hoạch mạch suy nghĩ là một giấc. Chiêm bao ngàn năm, Xuân Thu Chiến Quốc, Lưỡng Tấn Tùy Đường. Tống Nguyên Minh rõ ràng chờ một chút, các lấy tài liệu, cuối cùng hoàn thành, diện tích khả năng đạt tới 2.000 mẫu đến 3.000 mẫu quy mô. Đầu tư càng phải đột phá 1 tỷ, vì bảo đảm những hạng mục này sau khi xây xong có thể cấp tốc bắt đầu dùng. Trừ bản thân các loại vận doanh thủ đoạn, Cẩm Thư thắt còn sẽ đích thân vào sân đầu tư số lớn trong nước lúc này so sánh điện ảnh nhu cầu. Phồn thịnh mạnh mẽ rất nhiều phim truyền hình. Đương nhiên, chủ yếu khẳng định là cổ trang loại hình. Mặt khác, làm xung quanh nguyên bộ, trừ đã đăng ký Cẩm Thư nghệ sĩ môi giới công ty. Cẩm Thư ăn uống tửu điếm tập đoàn chờ một chút. Cẩm Thư thắt kế tiếp còn sắp thành lập Cẩm Thư diễn nghệ trường học. Cẩm Thư đặc hiệu công ty các loại tương quan xí nghiệp. Xong xuôi sự kiện này, Trần Tình chỉ ở Tô Châu dừng lại một ngày. Lại lần nữa phân biệt chuyển đi Thượng Hải cùng Hồng Kông. Đầu tiên là theo vào Westerns hệ thống gần đây tại Trung Quốc mấy cái đại đầu tư hạng mục. Sau đó cùng sắp lên đường Trung Quốc điện tín đường diễn đoàn đội tại Hồng Kông tụ hợp. Đồng thời tại ngày mùng 2 tháng 12 lên đường, trạm thứ nhất London, chính thức mở ra sắp tại Hồng Kông cùng New York hai địa phương lên một lượt thành phố đánh giá giá. Trị quy mô đạt tới 20 tỷ đô la Mỹ Trung Quốc điện tín IPO đường diễn hành trình. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ, năm nay lễ tạ ơn là muộn ngày 28 tháng 11. Lần này lễ tạ ơn, Westeros một nhà tại đông bờ biển Connecticut bang GMT Bắc ngoại ô trang viên vượt qua. Trừ đông bờ biển bởi vì bốn mùa rõ ràng mà càng có ngày lễ không khí. Còn có cũng là xác định tại ngày mùng 5 tháng 12 Westeros cao ốc ngừng phát triển nghi thức. Vô luận là Simon, vẫn là Jeanette. Đều hy vọng trước tiên leo lên cái này tòa nhà chờ mong đã lâu toàn cầu đệ nhất cao ốc. Một phương diện khác, gần đây Bắc Mỹ truyền thông quan tâm nhất, vẫn là năm 1996 lễ tạ ơn lịch trình. Có thụ chú mục ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 lễ tạ ơn tuần này. Nhân khí cùng dư luận đều không gì địch nổi Wonder Woman 20 chút huyền niệm địa một nhà. Độc bá. Vô luận là trước đây thần kỳ đại úp rổ các loại cũ mảnh vẫn là kẹt tại ngày 27 tháng 11 lễ. Tạ ơn trước một ngày chiếu lên Disney lâu năm hoạt hình sửa đổi người thật điện ảnh 101 con chó. Đốm, đều tại Wonder Woman 2 trước mặt biến thành triệt triệt để vai phụ. Mở họa tuần đầu, lần nữa bằng vào 100 triệu linh 7,15 triệu đô la Mỹ thực hiện tuần đầu 3 ngày phòng bán vé phá trăm. Triệu tiên phong về sau, Wonder Woman 2 hoàn chỉnh đầu tuần phòng bán vé cuối cùng đạt tới 100 triệu 53.370.000 đô la Mỹ. DC điện ảnh vũ trụ đã chiếu lên toàn bộ 10 bộ phim bên trong. Phần này thành tích gần với năm ngoái Giáng sinh lúc sáng tạo siêu cấp phòng bán vé kỳ tích. Batman đại chiến siêu phàm, chính nghĩa bình minh, đối mặt Wonder Woman 2 trùng kích. Bảng danh sách người thứ 2 Star Trek 8. Đơn tuần phòng bán vé trực tiếp theo tuần trước vốn là bắt đầu tạm được 34,67 triệu đô la Mỹ sụt giảm. Đến 15,94 triệu đô la Mỹ. Giảm mức độ đạt tới 54%. Phim 2 tuần phòng bán vé tính gộp lại miễn cưỡng đột phá 50 triệu cửa khẩu. Đạt tới 50,61 triệu đô la Mỹ. Theo sát sau, người thứ 3 không trung đại úp rổ. Chiếu lên tuần thứ 2 giảm mức độ 41%. Nhìn như so Star Trek 8 tốt một chút. Nhưng bởi vì phim bắt đầu phòng bán vé cơ số vốn là không cao. Tuần kế 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 14,79 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại 39.930.000 đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Để tập trung 80 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính Warner Bros. Khóc không ra nước mắt. Hạng tư là Disney 101 con chó đốm. Làm Disney cuối năm nay lịch trình chủ yếu boom tấn. Bộ này kinh điển 2D hoạt hình sửa đổi người thật điện ảnh hao tổn của cải đạt tới 75 triệu đô la Mỹ. Hoàn toàn boom tấn cấp bậc. Còn mời đến những năm này tuy nói rõ lộ ra đi xuống dốc nhưng như cũ có phần bị truy phủng ở nhà. Một mình hệ liệt chủ sáng John Hughes đảm nhiệm biên kịch kiêm người chế tác. Bởi vì hao tổn của cải to lớn, bản thân lại là cực hạn tại không khí ngày lễ ảnh gia đình điện ảnh. Disney tại cuối năm hai đại lịch trình ở giữa một phen dãy giụa. Cuối cùng vẫn lựa chọn ngày 27 tháng 11 chiếu lên ngày tháng. Rốt cuộc Giáng sinh lúc tuy nhiên càng thêm phù hợp chủ đề. Nhưng trở ngại Wonder Woman 2 áp lực lựa chọn tránh đi lễ tạ ơn tụ tập Giáng sinh phim cũng thực không ít, cạnh tranh trình độ kịch liệt không thể so với lễ tạ ơn kém bao nhiêu. Huống chi, 101 con chó đốm cũng rất thích hợp cuối năm dây dài. Nếu như đặt ở lễ Giáng sinh, một khi dư luận không đủ sáng chói, kết quả sẽ chỉ 2 tuần bị loại. Sợ hãi chính mình dẫm vào Sony vết xe đổ vi văng đi cơ hồ là trừng tròng mắt thời khắc nhìn chằm chằm. Disney đoàn đội, vạn nhất hỏng việc, rất nhiều người khả năng liền muốn vứt bỏ bát cơm. Kết quả, chính thức mở họa, 101 con chó đốm vô luận là truyền thông dư luận vẫn là người xem đánh giá. Đều trực tiếp luân lạc tới chỉ có 4 phần 2 bên thất bại thành tích. Dựa vào Disney tuyên truyền cùng phim ngày lễ đề tài. Mở họa 2 ngày, 101 con chó đốm miễn cưỡng lấy được 10,17 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Thấp hơn nhiều Disney mở họa 2 ngày 15 triệu đến 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé mong đợi. Mà lại, phim đến tiếp sau càng là khó liệu. Vẫn là câu nói kia, nếu như không có mạnh mảnh cạnh tranh, 101 con chó đốm bằng vào ngày lễ đề tài. Có lẽ có thể lấy được không tệ dây dài phòng bán vé. Hiện tại, trước có Wonder Woman 2, sau có dũng cảm giả du hí Jumanji cùng Sally Enzo. Phim chất lượng không được. Tại loại này kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh dưới. Đi dây dài cũng là si tâm vọng tưởng. Hạng 5 vẫn như cũ là Unable. Bộ này nhìn như cùng không khí ngày lễ không hợp nhau phim kinh dị. Liên tục 2 tuần phòng bán vé đều xuất hiện lớn hơn giảm mức độ. Sau đó tuần trước 43% giảm mức độ về sau. Tuần này Wonder Woman 2 cưỡng chế. Giảm mức độ cũng đạt tới 39%. Bất quá, so sánh hắn điện ảnh, Unable vẫn là âm thầm thu hoạch 9,45 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Chiếu lên 5 tuần thời gian. Phim tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 34,21 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách chiêu hồn điện ảnh vũ trụ bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé phá 150 triệu đô la Mỹ mục tiêu. chỉ là vấn đề thời gian. Ngày 29 tháng 11, mới một tuần, trừ sách 2 ngày trước mở họa 101 con chó đốm. Các đại xưởng sản xuất đều không có lại đẩy ra phim mới. Bởi vậy cũng trở thành lễ tạ ơn lịch trình một đám phim thực hiện phòng bán vé tiến giai hoặc nghịch chuyển quan trọng thời cơ. Nếm thử tiến giai đương nhiên chỉ có Wonder Woman 2 một bộ. Phim bản thổ phòng bán vé cuối cùng có thể đi bao cao? Tuần kế xu thế cực kỳ trọng yếu. Đối với không trung đại úp rổ cùng Star Trek 8 mà nói. Bại cục đã định, bởi vậy chờ mong nghịch chuyển chỉ còn lại có 101 con chó đốm. Dù là không nói bạo phát, vượt ngang cuối năm 2 tháng một tuần này. Điểm lấm tấm chó tuần phòng bán vé chỉ cần có thể xông lên 30 triệu. Wonder Woman 2 tình thế chậm lại về sau. Tiếp xuống tới đường cong liền sẽ rất đẹp mắt nhiều. Chỉ tiếc, một ít người chờ mong tại ngày 29 tháng 11 đến ngày mùng 1 tháng 12 cuối tuần 3 ngày sau đó. Trực tiếp tan thành bọt nước. Đầu tiên là Wonder Woman 2. Cuối tuần kế tiếp 3 ngày. Bộ này DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn cùng so giảm mức độ chỉ có 35%. Lại thu 6.965 vạn USD. Chiếu lên 10 ngày thời gian. Phim tính gộp lại phòng bán vé đã cấp tốc đột phá 200 triệu. Đạt tới 200.230.000 USD. Phần này thành tích cũng mang ý nghĩa. Wonder Woman 2 siêu việt bài bộ khúc 371 triệu USD. Thậm chí siêu việt siêu biên trước khi đại chiến Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi bản thổ 416 triệu USD. Cũng sẽ không có quá lớn lo lắng. Vấn đề là có thể hay không đột phá bản thổ 500 triệu USD. Nếu như tiếp xuống tới lễ Giáng sinh lịch trình không có dũng cảm giả du hí Jumanji cùng Sally Enzo, lấy Wonder Woman 2 bắt đầu. Đột phá 500 triệu USD cánh cửa tỷ lệ phi thường lớn. Hiện tại, thì tràn ngập lo lắng. Disney 101 con chó đốm bên này. Chiếu lên sau này cái cuối tuần. Phim tại Wonder Woman 2 trọng áp cùng với dư luận thất bại tình huống dưới. Ngày 29 tháng 11 đến ngày mùng 1 tháng 12 3 ngày. Cuối cùng vào sổ chỉ có 18.67 triệu USD. Dù là dựa theo tương đối lý tưởng cuối tuần 3 ngày cùng thời gian làm việc 4 ngày phòng bán vé. Chiếm so 7.3 tính toán. 101 con chó đốm hoàn chỉnh đầu tuần phòng bán vé. Đại khái cũng chỉ có khoảng 6 triệu USD. Hiển nhiên không đạt được Disney chờ mong 30 triệu cánh cửa. Huống chi, cuối tuần về sau số liệu chứng minh. Điểm lấm tấm chó thời gian làm việc phòng bán vé đường cong còn muốn càng thêm hỏng bét. New York, Manhattan, phía trên đông khu Madison đại đạo sườn đông 59 đường phố cùng 60 đường phố ở giữa chiếm cứ chỉnh. Một chút một cái đường phố Westeros cao ốc. Thời gian là ngày mùng 5 tháng 12, thứ tư, 2 giờ chiều, cao ốc trên mặt đất tối cao 135 tầng. Theo Simon cùng Jeanette cùng một chỗ bóc tượng trưng che bốn phía cửa sổ thủy tinh màn sân khấu. Theo năm 1992 ban đầu khởi động phá dỡ bắt đầu. Trước sau vận dụng thời gian 5 năm kiến tạo, trần trụi cao đến 622 mét đứng hàng toàn cầu đệ nhất cao Westeros cao ốc. Chính thức tuyên cáo ngừng phát triển, dù là không tính đến tiếp sau các loại cơ sở thiết bị lắp đặt. Chỉ là ngừng phát triển, cái này tòa nhà bắt đầu dùng hiện giai đoạn tất cả cao cấp nhất tài liệu cùng tối cao cấp kỹ thuật. Kiến tạo mà thành cao ốc chọc trời, thành bản cũng đã sớm vượt qua lúc đầu 1 tỷ đô la Mỹ dự tính. Hết hạn trước mắt đầu nhập con số, đã là 1,7 tỷ đô la Mỹ. Dự tính tiếp xuống tới các hạng cơ sở thiết bị toàn bộ lắp đặt trải hoàn thành. Tổng thành bản đem đạt tới 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tuyệt đối là hiện giai đoạn kiến tạo thành bản tối cao cao ốc chọc trời. Nếu như cân nhắc thông chướng nhân tố, dù là 20-30 năm sau, cái này một kỷ lục cũng rất khó bị đánh phá. Rốt cuộc năm 2010 làm xong Burj Khalifa. Phí tổn mới 1,5 tỷ đô la Mỹ. Mà năm 2013 hoàn thành nghe đồn lấy tối cao an toàn tiêu chuẩn kiến tạo New York mới thế mậu cao ốc. phí tổn đồng dạng chỉ có 3,2 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, cái này tòa nhà cao ốc chọc trời. Simon nếu như muốn nói hồi báo loại hình, cơ bản không có khả năng. Lấy Simon hiện tại tài sản, cũng căn bản không nghĩ tới những thứ này. Loại này tiền đề phía dưới, cao ốc không chỉ muốn tiêu chuẩn cao nhất kiến tạo, đến tiếp sau cũng đem lấy tiêu chuẩn cao nhất tiến hành vận doanh. Bên trong trọng yếu nhất một hạng đương nhiên là an toàn tiêu chuẩn. Trừ cao ốc bản thân hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chống cự New York khu vực trong lịch sử có chỗ ghi chép đại quy mô nhất động đất, gió lốc các loại thiên tai kiến tạo tiêu chuẩn, tương lai cả tòa cao ốc an toàn tiêu chuẩn, cũng đem thời gian dài dựa theo Westeros gia tộc tư nhân trạch địa bảo an cấp bậc tiến hành thiết kế. Như là năm 1993 song tử tháp lòng đất bãi đỗ xe bị người nhét nửa tấn thuốc nổ nổ tung án. Tuyệt đối sẽ không có cơ hội xuất hiện tại Westeros trong cao ốc. Bởi vì trong kế hoạch cao ốc vào ở tiêu chuẩn tương đương hà khắc, Simon còn dự định thiết lập tương đối rẻ tiền thuê. Mục tiêu chỉ là cao ốc thu nhập thỏa mãn mỗi năm bảo trì cùng thu thuế các loại thành bản là được. Một phân tiền không có ý định kiếm lấy. Chỉ yêu cầu một người khí. Bởi vậy cái này tòa nhà trên thế giới tầng cao nhất cũng tiên tiến nhất cao ốc chọc trời. Tương lai tiền thuê ngược lại sẽ thấp hơn Manhattan rất nhiều niên đại xa xưa lâu năm cao ốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thông qua xét duyệt. Có tư cách tiến vào. Đây đều là nói sau. Mở màn về sau, Simon lại đơn giản đọc lời chào mừng. Rất nhanh tuyên bố party bắt đầu. Ngoài cửa sổ sáng sủa trong ngày mùa đông trong suốt xanh biếc bầu trời làm nổi bật dưới. Dù cho bốn phía vẫn là trần trụi xà thép, sâm panh mở ra, bầu không khí vẫn như cũ rất nhanh nhiệt liệt lên. Simon bưng lên một ly sâm panh. Đầu tiên đi vào đi ra chỗ ngồi lần này ngừng phát triển nghi thức Greyboot phu phụ trước mặt. Nhẹ giải thích rõ một phen. Chủ yếu là Jennifer người tại đông bờ biển lại không có mặt lần này ngừng phát triển nghi thức. Sự tình, tuy nhiên nữ trợ lý khẳng định cùng cha mẹ mình nói tới. Nhưng làm lễ nghĩa, Simon vẫn là tự mình giải thích một phen. Chủ yếu là Westeros gia tộc bất chi bất giác hình thành một số an toàn quy tắc. Trừ không tất yếu tình huống dưới. Không lấy cùng một khung máy bay cùng một chiếc du thuyền loại hình. Tuy nói Jeanette đối với cái này luôn luôn không quá nguyện ý tuân thủ. Nữ trợ lý cùng bọn nhỏ xưa nay sẽ không phá lệ. Lần này cao ốc ngừng phát triển nghi thức. Bởi vì cũng không có triệt để hoàn thành. Mọi người đi tới nóc nhà đều là lấy thang máy. Dù cho cẩn thận nữa. Cũng rất khó nói tuyệt đối an toàn. Bởi vậy Jennifer cùng bọn nhỏ đều chưa từng xuất hiện. James phu phụ đối với cái này đương nhiên lý giải. Thậm chí so Simon còn muốn tán đồng. Rốt cuộc Simon làm như thế. Tương đương với hoàn toàn tán thành bọn họ nữ nhi làm Westeros nhà người thân phận. Bằng không, nếu như chỉ là bên người tùy tiện một cái tình nhân. Nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy? Đơn giản vài câu. James chủ động đem đề tài rời đi chỗ khác. Ta tại gần nhất một kỳ ba luân tuần san phía trên nhìn đến một phần bài văn. Liên quan tới Hollywood, Wonder Woman 2 lại là một bộ toàn cầu 1 tỷ cấp bậc điện ảnh. Hollywood hắn xưởng sản xuất tình huống phổ biến đều không được để ý. Simon, người xác định cái này sẽ không khiến cho bắn ngược sao? Bắn ngược là không thể tránh né. Wonder Woman 2 buổi ra mắt hứng thú còn lại party phía trên. Bob Wright tìm qua ta, hy vọng buông ra đối DC siêu cấp anh hùng điện ảnh khai phát ước thúc. Mặc dù sau đó tới rách tự mình gọi điện thoại cùng ta giải thích sự kiện này, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bên kia thái độ, mà hắn mấy nhà, cơ bản như thế. James hỏi, vậy ngươi định làm gì? Daenerys Entertainment nên làm cái gì thì làm cái gì? Sau đó chờ hắn xưởng sản xuất ra chiêu. À... thực vẫn luôn là làm như thế. Daenerys Entertainment, thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống, cũng sẽ không bởi vì nhân tố bên ngoài dừng lại cước bộ. Chúng ta chỉ cần đem đối thủ bỏ xa, bọn họ sẽ rất khó cho chúng ta mang đến phiền phức. Simon nói đến đây, suy nghĩ một chút, lại nói, thực vẫn là Wonder Woman 2 hút mắt hiệu ứng quá rõ ràng. cho người ta một loại Denery Entertainment một mực tại chế tác 1 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé cấp bậc điện ảnh ảo giác. Tốt a. Tuy nhiên mấy năm gần đây Hollywood 1 tỷ cấp bậc điện ảnh đều cùng Westeros hệ thống có quan hệ. Nhưng tuyệt đối không nhiều. Trừ bỏ năm ngoài ý muốn 2 bộ. Hắn tối đa cũng thì 1 năm 1 bộ mà thôi. Lại nhiều thị trường cũng chứa không nổi. James nghe xong, nói ra, đây cũng là có thể vận hành một chút dư luận điểm. Simon giật mình dưới, ngay sau đó gật đầu. Ta party về sau thì an bài xong xuôi. Không phải James nhắc nhở, ngược lại là không nghĩ tới. Liên quan tới Hollywood một năm nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 1-2 bộ toàn cầu 1 tỷ cấp bậc. Phim sự tình, xác thực có thể tại truyền thông phía trên lăng xê một phen. Cho công chúng một loại Denery Entertainment thực không có mạnh như vậy tiềm thức. Cho dù là rõ ràng tự sướng ảo giác, chí ít có thể lấy để một bộ phận truyền thông chẳng phải đỏ mắt. Miễn cho lung tung trợ giúp, Simon còn nghĩ tới tiến một bước kéo dài. Tỉ như Denery Entertainment tại DC điện ảnh vũ trụ phía trên chiếm cứ lợi ích. Thực cũng không có Warner cao như vậy. Bởi vậy hệ liệt vừa thành công. Làm DC điện ảnh vũ trụ sáng tác chủ đạo, Denery Entertainment ngược lại càng là ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi tốt, như thế một phen tuyên truyền xuống tới, để một ít người trên tâm lý thăng bằng một chút, giảm ít một chút truyền thông trợ giúp. Như vậy, Denery Entertainment cũng có thể càng thêm ổn thỏa địa nước ấm nấu ếch xanh. Đến mức thực tế như thế nào? Dựa theo Simon suy nghĩ, tiếp đó ôn thủy phía dưới hỏa diễm sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.